Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 314, phục dụng hư không đằng hoa. Xuất phát tìm kiếm ám kim thú bối. Hoa, ba khỏa thông thường không gian cầu ngưng tụ thành hình. Trực tiếp đi tới ba bên người thân. Lúc này, Xích Chiến Thần bọn họ sắc mặt có chút biến. Mặc dù bọn họ không biết cái gì là không gian cầu. Tuy nhiên lại có thể từ đó phát giác được kinh khủng kia không gian lực lượng a. Một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị thương tổn. Nhưng là bây giờ nghĩ phải thoát đi, bọn họ đã hơi trễ. Oanh, chỉ nghe một tiếng oanh minh, lập tức không gian cầu vỡ ra. Khổng lồ lực trùng kích đem chung quanh hư không hủy diệt từng khúc băng liệt. Ba đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ trong không gian trốn ra được. Chúng ta đi. Thoát ra, Xích Chiến Thần hung tợn nhìn Cố Thành một chút. Sau đó khá là không cam lòng mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, Xích Chiến Thần dẫn đầu còn lại hai tên thất tinh đỉnh phong chiến thần rời đi. Mà mặt khác một chút người xem náo nhiệt, sợ sẽ tác động đến bọn họ, cũng đều rối rít rời đi. Cố Thành không có đi truy kích. Dù sao hắn cũng không phải quá muốn gây chuyện, chỉ cần đánh lui bọn chúng, người khác biết sau liền sẽ kiêng kỵ, đến lúc đó liền sẽ giảm rất nhiều phiền phức. Bá, đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi thân hình lướt đến. Cố Thành, ngươi lại có thể một người địch nổi ba tên thất tinh đỉnh phong chiến thần. Đi tới Cố Thành bên người, Lâm Tiên Nhi lập tức có chút kinh ngạc nói ra. Chỉ là một chút thông thường thất tinh đỉnh phong chiến thần thôi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Thông thường thất tinh đỉnh phong chiến thần đó cũng là cực kỳ cường đại a. Lấy thực lực của ngươi, bây giờ nên bắt tinh chiến thần phía dưới không địch thủ a. Lâm Tiên Nhi hơi có vẻ tán thán nói. Chúng ta hay là trước rời đi nơi đây a. Cố Thành mở miệng nói ra. Lâm Tiên Nhi gật gật đầu. Chợt hai người cùng nhau rời đi giới chi sườn núi, hướng về hắn phương hướng của nó tiến lên. Tiếp xuống thời gian, hai người đi đến không ít địa phương, tìm kiếm một chút bảo vật. Rất nhanh, đếm ngày thời gian trôi qua, hai người đều thu được số lớn bảo vật. Chợt hai người ở một nơi trên vách núi phân biệt. Cố Thành, chúng ta liền trước ở đây bên trong phân biệt đi. Đợi đến ám kim thú bối mở ra thời điểm cùng đi tranh đoạt. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra. Tốt. Cố Thành gật gật đầu. Cái này vừa vặn xúc động ý nghĩ của hắn. Dù sao ở nơi này trong vùng đất bí ẩn, hắn còn muốn thu thập nhiều một chút tài nguyên, đến ra ngoại giới đi bán ra đâu. Chợt, hai người liền phân biệt. Cố Thành rời đi vách núi. Nửa giờ về sau, hắn tìm tới một chỗ sơn động, tiến nhập bên trong. Lúc trước cùng với Lâm Tiên Nhi còn không có phục dụng hư không đằng hoa đây. Hiện tại chính dễ dàng phục dụng. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Hắn mong muốn dùng hư không đằng hoa, tự nhiên là cái kia đóa biến dị hư không đằng hoa. Chợt, hắn bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra cái kia đóa biến dị hư không đằng hoa. Không có quá nhiều do dự, Cố Thành đem nó ăn. Sau đó bắt đầu tiến hành luyện hóa nó. Oanh! Hư không đằng hoa mới vừa vào thể, một cỗ năng lượng kỳ dị liền nổi lên, sau đó tràn vào tứ chi bách hài. Đồng thời, Cố Thành có thể phát giác được, trong cơ thể mình linh khí thế mà ở chậm chạp dâng lên. Hắn nồng đậm cường độ so trước kia hơi có vẻ dày một chút. Quả nhiên hữu hiệu, vậy liền tiếp tục luyện hóa. Đợi đến cả cây hư không đằng hoa luyện hóa hoàn toàn về sau, thực lực của mình tất nhiên lại đem dâng lên rất nhiều. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Chợt, thời gian kế tiếp, Cố Thành chính là bắt đầu tiến hành hư không đằng hoa luyện hóa. Mỗi một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Trong nháy mắt, hơn 20 ngày thời gian liền đi qua. Một ngày này, Cố Thành đột nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt hắn một vòng quang hoa lấp lóe mà qua. Hư không đằng hoa rốt cuộc luyện hóa hoàn thành. Cố Thành thì thào mở miệng, mà ta hiện ở trong người nồng độ linh khí là lúc đầu trọn vẹn 4 lần. Lúc này Cố Thành có thể cảm nhận được thể nội nồng độ linh khí cường thịnh, xa so với quá khứ mạnh lớn hơn nhiều lắm. móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng lấy lực lượng của ta bây giờ. Cho dù là không sử dụng bất kỳ thiên phú đặc thù, hẳn là cũng sẽ không thua kém bát tinh chiến thần. Cố Thành trong lòng, nghĩ như vậy nói, thực lực như vậy so trước kia mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đây đều là hư không đằng hoa mang đến công lao. Nếu như như loại này hư không đằng hoa lại nhiều luyện hóa mấy đóa thực lực tất nhiên càng cường. Đại hơn, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Dù sao giống hư không đằng hoa bảo vật như vậy, đã là khá là nghịch thiên. Nếu như một đời có thể phục dụng mấy đóa, cái kia sớm đã bị tinh hà cấp thậm chí tinh vực cấp đại năng lũng đoạn. Không có mơ tưởng, Cố Thành đứng dậy, quay người rời đi sơn động. Sau đó Cố Thành nhìn lên bầu trời thì thào mở miệng nói, dựa theo thời gian. Ám kim thú bối mở ra thời gian cũng sắp đến a. Hưu. Đúng lúc này, Cố Thành máy truyền tin vang, bên trong truyền đến Lâm Tiên Nhi thanh âm. Cố Thành, ám kim thú bối đã mở ra, người mau tới đây. Cố Thành vội vàng hỏi thăm một lần người sau vị trí. Được chính xác trả lời thuyết phục về sau, liền đóng lại máy truyền tin. Sau đó, hắn thần hình trong nháy mắt lấp lóe, hướng về Lâm Tiên Nhi nói tới mục tiêu phương hướng tiến lên đi. Bây giờ kèm theo linh lực tăng phúc, Cố Thành tốc độ cũng là hơi tăng lên rất nhiều. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới Lâm Tiên Nhi nói tới địa phương. Đây là một cái đảo hoang. Mặc dù nói là một khối đảo hoang, nhưng trên thực tế lại cùng một phiến đại lục không sai biệt lắm. Lúc này, ở tòa này đảo hoang trên không, Lâm Tiên Nhi chính tại chờ đợi lo lắng lấy. Hưu, đúng lúc này. Hư không ở giữa ẩn ẩn truyền đến một cơn chấn động. Là ai ở sau lưng? Mau chạy ra đây. Lâm Tiên Nhi phát giác được một cỗ khí tức. Lúc này sắc mặt đột nhiên đại biến. Lâm Tiên Nhi, không nên gấp, là ta. Cố Thành thanh âm chậm rãi mở miệng. Chợt hắn từ trong hư không lộ ra xuất thân ảnh đến. Đem nàng nhìn thấy người đến là Cố Thành về sau. Thần sắc cũng là trầm tĩnh lại. Lâm Tiên Nhi. Người dẫn ta đi tới nơi này một khối đảo hoang. Chẳng lẽ nơi này chính là sinh ra ám kim thú bối địa phương sao? Cố Thành lúc này mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, Cố Thành. Lâm Tiên Nhi gật gật đầu. Nói, ở nơi này một mảnh đảo hoang bên trên. Trung gian có một ngôi đại điện. Bên trong phong ấn một cái cửu tinh chiến thần một tia huyền vũ thần thú huyết mạch hậu duệ. Thông qua trong thiên địa đại trận. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ sinh ra ba miếng ám kim thú bối. Cái này ba cái ám kim thú bối, ẩn chứa có thể để người ta đột phá đến bát tinh chiến lực lượng của thần. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi à? Cố Thành mỉm cười nói. Chợt, hắn mang theo Lâm Tiên Nhi nhanh chóng hướng về trung ương đại điện chỗ chạy tới. Giữa không trung, Cố Thành sử dụng tinh thần lực, đem chọn tòa đảo hoang đều cho bao vây lại. Cả tòa đảo hoang đều ở thần trí của hắn phía dưới. Trước tiên, hắn chính là phát hiện trong lúc này đại điện. Rất nhanh, Cố Thành liền mang theo Lâm Tiên Nhi đáp xuống cách đó không xa. Lâm Tiên Nhi, người trước hết đợi ở chỗ này. Ta đi tiến về trung ương đại điện. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, trên đường đi ngươi cẩn thận một chút. Lâm Tiên Nhi gật gật đầu. Trung ương đại điện nơi đó nàng căn bản là không dám đi qua. Nơi đó tranh đoạt chỉ có thất tinh đỉnh phong chiến thần mới có tư cách một trận chiến. Cố Thành gật gật đầu. Chợt trong phút chốc chính là đi tới trung ương đại điện. Sau đó thần hình chậm rãi hạ xuống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.